Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95: Lại hố một lần. Ngày thứ hai, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là một bản võ cấp công pháp, mà lại công pháp này vài thập niên trước tại Hoang Thành cũng là tương đương nổi danh. Nghe nói là một cái nghèo túng đại gia tộc, rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy ra đấu giá. Công pháp chính là một cái thế lực truyền thừa, chỗ căn bản là tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Công pháp truyền thừa bị thế lực khác đạt được, không nói đối phương muốn hay không học, vẻn vẹn chỉ là cầm đi nghiên cứu một chút, cũng nhất định có thể để cái thế lực này địa vị rớt xuống ngàn trượng. Bởi vì người ta chính là vì tìm sơ hở, sau đó lại nghĩ biện pháp khắc chế, bên ngoài cướp náo nhiệt. Số 9 phòng khách quý hoàn toàn yên tĩnh, bên trong cũng là vui vẻ hòa thuận, uống trà, ăn đồ ngọt, gặm hoa quả, tu luyện đều có, căn bản cũng không có người hướng kia công pháp nhìn một chút. Khổng Hoa Vân cũng là thử nghiệm ra mấy lần giá, nhưng là rất nhanh liền không ra, bởi vì giá cả hắn căn bản là không chịu đựng nổi. Công pháp tại hoang vực bên này chính là như thế khan hiếm, rất nhiều gia tộc hoặc là tông môn công pháp kỳ thật đều là võ cấp bên trong cơ hồ hạng chót tồn tại. Mà quyển công pháp này lại là tại cùng cấp bậc cấp độ chung, thuộc về rất không tệ loại kia. Cuối cùng, công pháp này bị đập tới 6,300 nguyên thạch. Mặc dù không tính rất nghịch thiên, nhưng cũng đã là rất không tệ giá cả. Dù sao không phải võ cấp chung đứng đầu nhất công pháp. Nếu như là đứng đầu nhất, đoán chừng có thể bị cả đến 1-2 vạn nguyên thạch. Thời gian trôi qua, từng kiện vật phẩm đấu giá không ngừng bị mang lên đến. Nửa đường ra một cái đồ tốt, Bạch Vũ Triết là chướng mắt, nhưng là số 3 Khổng Hoa Vân coi trọng. Kết quả nguyên bản giá trị đại khái chừng 2.000 đồ vật, tại Bạch Vũ Triết tham gia phía dưới, trực tiếp bị đập tới 2.400, bị số 3 Khổng Hoa Vân cầm xuống đi. Thẳng đến cầm xuống phía sau, Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi cũng là chụp được phía sau mới ý thức tới chính mình mắc lừa, nhưng cũng đã muộn. Hai người chung vào một chỗ, tất cả tài vật, tất cả đều xuất ra đi mua hai viên tam phẩm ngưng nguyên đan. Theo Bạch Vũ Triết, hai viên tam phẩm ngưng nguyên đan chung vào một chỗ, còn không bằng trực tiếp hấp thu 2.000 nguyên thạch đến càng tốt hơn. Cái này hoàn toàn chính là thâm hụt tiền mua bán. Bất quá tại hoang vực, chỉ cần là linh đan, đều không phải như thế đi cân nhắc. Hiện tại hai người kia hối hận phát điên, chẳng khác gì là dùng nhiều 400 nguyên thạch. Cho dù là Khổng gia, Tôn gia, cái này cũng đã là phi thường không ít một bút tài nguyên. Cho nên, trong lòng bọn họ đối số 9 khách quý người càng thêm phẫn hận. Ngày thứ ba thời điểm, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, trung phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan. Bạch Vũ Triết quan sát một trận phía sau, dự định nếu như giá cả thích hợp, chính mình liền mua. Dù sao hắn hiện tại dùng lò luyện đan chính là hạ phẩm huyền binh. Đối với hắn hiện tại đến nói, về sau thường xuyên cần luyện chế tứ phẩm linh đan, đổi một cái tốt một chút lò luyện đan cũng là cần thiết. Lò luyện đan tồn tại, cuối cùng sẽ so ngang cấp binh khí cao hơn một cái cấp độ. Trung phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan, vậy thì tương đương với là thượng phẩm huyền binh cấp bậc binh khí. Thậm chí còn có thể sẽ hơi đắt một chút, bởi vì lò luyện đan luyện chế muốn phiền phức rất nhiều rất nhiều. Mà lại đây là luyện đan sư dùng, kia là có tiền nhất quần thể, có thể không đắt một chút sao? Cái này lò luyện đan giá khởi điểm cũng giống như hắc thiết mãng cân cung, 500 nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 50, làm giá cả lên tới 1.500 phía sau. Bạch Vũ Triết lần nữa kêu giá, bất quá lần này hắn không có phách lối, mà là nâng lên 100. Lò luyện đan cần người vẫn là không ít, luyện đan sư ít hơn nữa, cũng là có nhất định số lượng tới tham gia đấu giá hội, chính là đại bộ phận luyện đan sư yêu thích một trong. Cho nên, cạnh tranh người rất là không ít, nhưng khi Bạch Vũ Triết một ra giá phía sau, cùng nhanh nhất chính là số 3 phòng khách quý Khổng Hoa Vân. 1.800 nguyên thạch, giống như phản xạ có điều kiện, Khổng Hoa Vân trực tiếp tự mình chạy đến phía trước, hô lên cái giá tiền này, sau đó hai mắt sáng lên nhìn xem số 9 khách quý phòng. Hắn chờ giờ khắc này đã đợi rất lâu, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng là nhìn thấy, mặc dù Khổng Hoa Vân lúc này đã lại lần nữa giấu ở trong trận pháp. Bất quá hắn hiểu rất rõ tâm tư của đối phương, chính là muốn để cho mình cũng ăn thua thiệt, hảo hảo buồn nôn một phen chính mình. 1.800 giá cả, đằng sau y nguyên không ngừng đuổi theo, rất nhanh liền đã đến 2.000. Trung phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan, vẫn là không thấy nhiều. Không ít nhị phẩm luyện đan sư đều tại ra giá 2.800 nguyên thạch. Đột nhiên, một cái rung động thanh âm từ số 9 phòng khách quý truyền đến. Bạch Vũ Triết lúc này cũng đã tự mình đứng tại bên cửa sổ kêu giá. Tựa hồ trong lòng cũng rất phẫn nộ. Trong giọng nói của hắn còn có một loại tình thế bắt buộc khí thế. Đồng thời, cũng cho thấy hắn tài đại khí thô. Cái giá tiền này vừa ra tới, mới vừa rồi còn cùng rất hoan người tất cả đều không một tiếng động. Trung phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan, căn bản cũng không đáng cái giá này. Dù là có ít người xác thực mua được, cũng không muốn tiếp tục. Khổng Hoa Vân cũng bị hung hăng chấn một cái. Bất quá hắn trong đôi mắt rất nhanh liền lộ ra oán độc thần sắc. Nghe được Bạch Vũ Triết giọng nói kia, hắn hung ác nhẫn tâm, tiếp tục đi theo. 2.900 nguyên thạch, mỗi lần đều đoạt không qua ngươi. Bản công tử còn không tin. Một bên hô lên giá cả, Khổng Hoa Vân còn một bên hung dữ nói. Đồng dạng cũng là một bộ tranh đến cùng thần sắc. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng đã có dự định. Đến 3.000 liền không sai biệt lắm. Chỉ cần đối phương lại cùng một lần, chính mình liền không cùng. Đến thời điểm mới hảo hảo chế giễu một phen, cũng coi là báo thù một điểm lợi tức. Sau đó, hắn hô xong phía sau, số 9 khách quý phòng không có tiếng hơi thở. Mấy vạn người hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều ngẩng đầu hướng cái này số 9 phòng khách quý. Kết quả chờ một phút tả hữu, chính là không có nửa điểm động tĩnh. Số 3 khách quý ra giá 2.900 nguyên thạch. Còn có giá tiền cao hơn sao? Đếm ngược bắt đầu. 3, 1 phút thời gian, Tô Mộng Nhã thanh âm đúng giờ vang lên, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây mỉm cười. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện lần này trong tươi cười mang theo một tia giảo hoạt. Đối với Khổng Hoa Vân loại này tự cho là đúng nhị thế tổ, nàng cũng là rất không quen nhìn, mà lại nàng thân là thâm niên đấu giá sư, vô cùng rõ ràng Khổng Hoa Vân đoán chừng đã không có tiền. Kêu giá chỉ là vì hố người mà thôi. Đương nhiên, thân là Hoang Vu Thương Hội cao tầng, Tô Mộng Nhã rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Nhưng ai để Khổng Chính Hoa Vân trí thông minh không được hố bất quá người khác đâu. Dù sao hắn đã kêu giá, Hoang Vu Thương Hội liền không sợ lấy không được tiền. Làm Tô Mộng Nhã bắt đầu đếm ngược thời điểm, Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người thật sự là hoảng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nháy mắt liền từ hai người trên trán xông ra. Nhìn giống ánh mắt của đối phương mang theo cực độ khủng hoảng. 2.900 nguyên thạch a, đối phương làm sao liền không cùng đây? 1 giây sau, Tô Mộng Nhã đã đếm tới 2. Cũng không có bởi vì lần này giá cả cao, liền sẽ đếm được chậm. Liền cùng bình thường đồng dạng, chờ một chút, Khổng Hoa Vân lấy dũng khí, lớn tiếng hô, thậm chí trực tiếp mở ra che giấu thân hình trận pháp. Đôi số 9 khách quý phòng muốn nói những lời gì, kích thích Bạch Vũ Triết phẫn nộ, để hắn tiếp tục tăng giá. Theo cái cuối cùng số lượng vang lên, chùy gõ xuống, Tô Mộng Nhã thanh âm cũng lập tức vang vọng toàn trường. Chùy rơi xuống kia, phanh, một tiếng, tựa như là đập vào Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi trong trái tim. Chúc mừng số 3 khách quý, dùng 2.900 nguyên thạch giá cả, đập đến trung phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan. Sau đó liền sẽ có nhân viên công tác đem lò luyện đan đưa đến ngươi phòng khách quý. Khổng Hoa Vân vân vân căn bản là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tô Mộng Nhã liền không để ý hắn, trực tiếp liền kết thúc cái này lò luyện đan đấu giá. Đem Khổng Hoa Vân vừa mới ấp ủ tốt ngữ trực tiếp kẹt tại trong cổ họng. Ta không phải hô chờ một chút sao? Khổng Hoa Vân lập tức giận. Thế mà đối Tô Mộng Nhã giống to, còn lộ ra như vậy lẽ thẳng khí hùng, trực tiếp đem mấy vạn người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Tô Mộng Nhã cũng không giận, trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười, không nóng không lạnh nói ra, thật có lỗi, bởi vì đã không có người đấu giá, giá tiền là ngươi ra, ngươi hô tạm dừng là vô dụng, trừ phi là cái khác khách quý hô tạm dừng. Mới hiểu hiểu, đây là đấu giá hội quy tắc, ngươi không phải không biết à. Khổng Hoa Vân một mặt trắng bệch, miệng có chút mở ra, hai mắt không ánh sáng, bước chân không tự chủ lui lại. Đúng vậy à, đây là đấu giá hội quy tắc, ai không biết đâu. Vừa rồi hắn còn nghĩ dùng cái này ngụy biện dựa vào lý lẽ biện luận một phen. Nói không chính xác có thể hiểu hiểu, nhưng là hiện tại. Hắn đã không có khí lực tiếp tục náo. Nơi này là Hoang Vu Thương Hội tổ chức đấu giá hội. Hoang Vu Thương Hội so với bọn hắn Khổng gia mạnh nhiều lắm. Hiện tại bọn hắn hai đã từ lâu minh bạch, chính mình lại bị đùa nghịch, liên tục bị cùng là một người đùa nghịch hai lần. Bọn hắn đều muốn sắp bắt đầu hoài nghi mình trí thông minh. Tô Mộng Nhã không có trì hoãn cái gì, mà là trực tiếp bắt đầu kế tiếp vật phẩm đấu giá chủ trì. Về phần Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi nơi đó, tự nhiên sẽ có người đi giải quyết, nàng chỉ cần chủ trì đấu giá liền có thể. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không có đi quan tâm Khổng Hoa Vân bên kia thế nào. Đối với hắn mà nói, Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi bất quá là mấy đầu côn trùng đồng dạng tồn tại. Căn bản cũng không có nhìn tới bọn hắn. Về phần vừa rồi cái kia lò luyện đan không có đập tới, cái kia cũng không có gì. Trung phẩm huyền binh cấp bậc lò luyện đan có liền dùng một chút, nếu như không có cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu là hắn thật cần, trực tiếp đi Tùng Hạc Đường nhờ Tống nói cho hắn tìm kiếm một cái hẳn là cũng không phải việc khó gì. Hôm nay đã là đấu giá hội ngày cuối cùng, hắn chỗ chờ chữ vật khí, hẳn là cũng chính là hôm nay cái cuối cùng áp trục bảo vật. Bạch Vũ Triết tại an tâm chờ đợi, một bên khác Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi thì là hung hăng đang cùng Hoang Vu Thương Hội nhân viên công tác nói lời hữu ích, hy vọng có thể đem cái này lò luyện đan lui, vì thế hắn có thể trả giá nhất định nguyên thạch với tư cách bồi thường. Nhưng là, bọn hắn bây giờ một nghèo hai trắng, cũng không dám hứa hẹn quá nhiều đồ vật, cho nên đối phương căn bản không đồng ý, trả tiền không nổi, vậy liền trước tạm giam, hỏi bọn hắn muốn địa chỉ, sau đó Hoang Vu Thương Hội đến thời điểm đi thẳng đến nhà bọn họ đi muốn. Cuối cùng, Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi một đoàn người toàn bộ đều bị giam tại nơi này. Số 3 khách quý phòng bên trong người trực tiếp rút, thậm chí ngay cả trận pháp cũng cùng một chỗ rút. Không cần giải thích, đại bộ phận người đều sẽ biết chuyện gì xảy ra, mà Hoang Vu Thương Hội bản ý cũng chính là muốn để người biết, bọn hắn mặc dù giữ chữ tín, nhưng là cũng tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào quấy rối. Rốt cục, đến sắp trời tối thời điểm, Tô Mộng Nhã thận trọng đem một cái khay đặt ở trên đài đấu giá. Vải đỏ bao trùm phía dưới, nhìn qua căn bản là nhìn không ra bất kỳ vật gì đến.